Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy không khỏi kinh sợ phập phồng. Châu Thanh khẽ thốt: "Chưởng thứ nhất!" Song Tuyệt lão nhân thối lùi ba bước, hít mạnh một hơi thành tiếng. Chưởng thứ nhì, ông ta vận dụng kình lực, kình phong uy mãnh không thể tưởng tượng. Một tiếng đùng giác chúa phát ra, đất cát tung bay nghịch trời. Áo của Châu Thanh bị hơi gió thổi bay phất phơ. Xong người chàng vẫn đứng vững như một pho tượng đá, tuyệt nhiên không bị lay chuyển. Xong Tuyệt lão nhân bị luồng kình phong chấn lùi lại, thân người của y loạn choạng liên tiếp thối lùi ngót 8 bước lớn mới lấy lại được sự thăng bằng. Châu Thanh xem như chẳng có chuyện gì lên tiếng bảo: "Chưởng thứ nhì, còn một chưởng sau cùng nữa là đến phiên lão phù." Song Tuyệt lão nhân tự biết chuyện hôm nay hậu quả khó mà tưởng tượng ra được, nhưng đường đường là một minh chủ của Thiên Nam, uy danh không nhỏ, nếu giữa chừng mà bỏ tay chịu hàng, thiên hạ thế nào cũng cười chê, nên chỉ còn biết đành liều chậm bước tiến về phía trước lên tiếng bảo: "Tiền bối, kẻ bất tài này buộc phải dùng đến độc vậy." Tiếng độc vừa thốt ra khỏi miệng, Song Tuyệt lão nhân mọi người trong trận không khỏi đánh thoát sợn cả người. Toàn Tú Tài và Dịch Tú Dân sắc mặt bỗng biến đổi, cả hai hồi hộp và lo sợ cho Châu Thanh khó bề thoát khỏi. Trái lại Thông Thiên giáo chủ thầm mừng, y nhếch miệng cười, điều ông ta hy vọng là chỉ có thế. Châu Thanh thản nhiên nói: "Chỉ vậy cũng đủ chứng tỏ các hạ tay dùng độc, xong người chẳng độc, xin cứ ra tay." Xong Tuyệt lão nhân từ từ đưa chưởng ra dùng lực quần một vòng, tức thì một luồng chưởng phong phát ra, giữa chưởng phong lại mang theo một màn khói đen, không nói cũng hiểu. Màn khói đen ấy chính là chất độc vô cùng lợi hại ở trên đời. Châu Thanh đã luyện thành thuật Kim Cang Bất Hoại Thần Công và luyện hơn Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên thân phụ của chàng ngày xưa mấy thành, làm gì chất độc có thể làm hại được chàng. Nhưng chàng giả vờ như trong người chẳng có thân thành phân độc, đưa tay tiếp lấy thế chưởng của đối phương. Chưởng phong tán loạn, mặt của Châu Thanh tươi tỉnh tựa như đang đùa giỡn, thân người chẳng hề nhúc nhích. Song Tuyệt lão nhân sắc mặt trắng nhợt, thần thái bơ phờ, thối lùi liên tiếp mấy mươi bước, đứng im chẳng nói câu nào. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy biến sắc, ông thấy tính chẳng dám tin, trên đời này lại có một người võ công thượng thặng cao đến bậc này. Châu Thanh bước đến mấy bước rồi bảo: "Giờ đến phiên lão phù, nếu các hạ chịu nổi 3 chưởng mà không té nhào thì viên Ngưng Long Châu tức thì thuộc quyền của các hạ." Nét mặt của Song Tuyệt lão nhân lúc bấy giờ không giấu được sự bối rối. Ông thừa biết không thể nào chịu đựng nổi 3 chưởng của đối phương, song vì sợ mất đi thanh danh nên đành làm liều bảo: "Tiền bối cứ ra tay." Châu Thanh không mấy có ác cảm đối với Song Tuyệt lão nhân, nên vừa nghe nói liền cười bảo: "Minh chủ, nếu các hạ muốn thôi cuộc thi thố này cũng chưa có trễ đâu. Việc ấy thân thường bị lụy vì danh, các hạ nên nghĩ kỹ lại. Song nếu các hạ một mực muốn đoạt cho kỳ được châu thì tại hạ không cản." Song Tuyệt lão nhân thầm bảo: "Nếu ta liều mạng mà đấu thì thế nào cũng bị trọng thương. Thông Thiên giáo chủ, nếu cùng địch không lại đối phương thì ta cũng không đến đổi quá mất mặt. Vậy ta hãy thừa cơ hội này mà xin rút lui thì hơn." Nghĩ đoạn liền gượng cười đáp: "Tại hạ xin bỏ cuộc đấu." Vậy mới phải là người biết điều chứ. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu hồi hộp ở trong lòng, và như đang đứng giữa ở thế tấn thối lưỡng ngang. Thật ra đối với con người tự xưng là Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị này, Ông không khỏi cảm thấy rợn cả người, nhưng đối với Viên Ngư Long Châu và nhất là với Quy Danh đã trấn dội Võ Lâm, khiến cho ông ta không thể không mạo hiểm được. Châu Thanh quay sang Thông Thiên giáo chủ nói: "Tác hạ phải chăng cũng muốn bỏ cuộc thi đấu này không? Vậy thì tốt lắm, nếu không lão phu sẽ thất vọng không ít đó. Ra tay đi." Thông Thiên giáo chủ phóng người lên dẫn cả 10 thành công lực. Mọi người ở trong trận bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Công lực của Thông Thiên giáo chủ trong Võ Lâm có thể nói được xếp vào hạng tối thượng. Vậy thì không nói cũng biết, ba thế chưởng đây sẽ là ba thế chưởng kinh thiên động địa chứ chẳng vừa. Châu Thanh tất nhiên cũng chẳng dám xem thường. Đối phương khi đã ra tay, chàng tập trung hết tinh thần. Thông Thiên giáo chủ song chưởng đột nhiên đẩy ra, thế đánh mạnh như bài sơn đảo hải. Châu Thanh giớ năm thành công lực dở chưởng đơn tiếp lấy. Đùng một tiếng chấn trời, cát bay đá chạy, cỏ cây cuốn bay tứ phía. Thân áo của Châu Thanh cũng bị gió thổi phất phơ, song Châu Thanh vẫn đứng im như tượng đá. Giữa lúc đó thì Thông Thiên giáo chủ bị chấn dội ra sau hai bước khá dài. Chưởng thứ nhất! Châu Thanh vừa nói dứt lời, thì thế chưởng thứ hai của Thông Thiên giáo chủ cũng bổ tới, kình phong mãnh liệt vô cùng, khiến mọi người đứng xem không khỏi thốt khẽ một tiếng kinh dị. Châu Thanh đã có ý định nên giữa kình khí tựa như bài sơn đảo hải ấy, chàng chỉ thối lùi hai bước chứ không dùng chưởng tông lại. Thông Thiên giáo chủ lại thét lên một tiếng, thế chưởng thứ ba dùng tận lực bình sanh đánh tiếp ra, với ý định đối phương thế nào cũng phải bị đánh ngã với thế chưởng như điện chớp này. Kình phong cuồn cuộn dồn tới, giữa không ép lại phát ra một tiếng nổ kinh trời, rồi bắn thẳng vào người của đối phương. Châu Thành ở trong lòng không khỏi kinh thầm. Công lực của đối phương thật là tinh tế, đã đạt đến cảnh giới khó gặp nổi địch thủ. Song Châu Thành đã có dụng ý, nên chàng chẳng đỡ mà chỉ nhảy thối lùi ra sau để né tránh. Nhưng người chàng không khỏi bị lảo đảo như sắp té cho đến ngót một trượng ngoài, mới lấy lại được sự thăng bằng. Thông Thiên giáo chủ thấy kích không ngã đối phương, nên ở trong lòng cảm thấy như chết điếng một nửa. Thở giờ ông cứ đinh ninh rằng với thế chưởng sau cùng của ông, trong Võ Lâm không có một nhân vật nào có thể chịu đựng nổi. Không dè quái lão nhân này tự xưng là Ngọc Diện vô địch đệ nhị, trước mặt lại có thể tiếp đỡ một cách dễ dàng. Thật là bình sanh ông chưa hề trông thấy qua chuyện lạ lùng như hôm nay vậy. Nhưng ông thầm bảo, thế nào đối phương cũng sẽ bị nội thương, với thế chưởng của ta vẫn còn hy vọng. Những cao thủ đang nấp lén nơi xung quanh trận đều đánh thót kinh hồn quảng vía. Hôm nay họ mới chính thức mở rộng tầm mắt. Châu Thanh định thần một hồi lâu, đoạn bước về chỗ cũ lạnh lùng nói: "Các hạ đến phiền lão phu nhờ." Thông Thiên giáo chủ phất tài nói: "Hãy khoan đã, ngươi còn muốn gì? Nếu sau ba chưởng mà lão không ngã thì đánh què hay? Nếu qua các hạ chịu nổi ba chưởng mà không ngã thì xem như lão phu thua, và Viên Châu cũng tức thuộc về các hạ, thế nào?" Bổn giáo chủ không muốn được dễ dàng như vậy. "Các hạ chớ lo, điều ấy là do ý muốn của lão phu mà." Toàn Tú Tài tuy đã xem qua công lực cao thâm khó lượng của quái lão nhân, song thấy vừa rồi ba chưởng hiểm hóc của đối phương, lão quái nhân cũng sức bị ngã, như không chịu nổi vậy. Giờ rủi Thông Thiên giáo chủ chịu đựng được ba chưởng thì Viên Ngư Long Châu chẳng sẽ phải. Nghĩ tới đây vội lên tiếng: "Châu lão trượng, việc ấy không công bằng." "Sao lại là không công bằng? Đôi bên đều không bị thua thì phải xem như là huề chứ. Không có phận sự của ngươi ở nơi này. Lão trượng, Viên Ngọc ấy sau đây, không lẽ ngươi định xen vào?" Toàn Tú Tài lo sợ nhưng không biết phải làm cách nào, đứng yên không nói. Châu Thanh quét mắt nhìn sang Thông Thiên giáo chủ rồi bảo: "Người tiếp chưởng của ta đây." Lời vừa dứt thì chưởng cũng đã đẩy ra, song một điều rất lạ là chẳng có một đạo kình phong nào hết. Thông Thiên giáo chủ giật mình, một luồng tiềm lực mạnh tựa như là di sơn cuồn cuộn dồn thẳng rồi kế vào thân. Đầu óc cảm thấy nặng trĩu, bất giác thối lùi liên tiếp năm bước dài, máu ở trong người như muốn ứ động lại. Châu Thanh thu chưởng về rồi bảo: "Giờ hãy tiếp lấy chưởng thứ hai." Cũng như lần trước, chưởng mặt đẩy mạnh ra, xong lần này thế chưởng lại tạo ra một đạo chánh phong uy mãnh, tự như là muốn phá vỡ cả vùng đất. Những tiếng ầm ầm chát tai liên tiếp phát ra dồn ép ngay vào người của đối thủ. Một tiếng rú khẽ tiếp theo, thân hình của Thông Thiên giáo chủ lão đảo như sắp bị ngã. Hả miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, chiếc mũ kim quang đang đội ở trên đầu bị văng ra ngoài hai trượng. Tất cả mọi người ở nơi trận thải đều nhất thời thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ, một nhân vật đệ nhất võ lâm Trung Nguyên lại bị chưởng lực đánh đến phúng máu miệng. Nếu chẳng phải tận mắt chứng kiến thì thật là một điều không thể tin nổi. Một việc khiến mọi người càng thắc mắc hơn nữa, về lão quái nhân không biết thuộc hệ phái nào mà thời giờ trong võ lâm chưa hề nghe nói qua danh hiệu. Thông Thiên giáo chủ đầu tóc bạc phơ, buông thòng xuống, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn chằm chằm vào người của Châu Thanh. Lúc bấy giờ đầu óc ông chẳng còn nghĩ gì đến Viên Ngư Long Châu nữa, mà chỉ thương tiếc cho giấc mộng làm bá chủ võ lâm của ông sắp bị chôn vùi dưới tay của một lão nhân vô danh. Đôi mắt của Châu Thanh ngầm chứa một ý nghĩ sát khí. Chàng nghĩ đến việc mấy tháng trước chàng xích toi mạng dưới quyền thiên hàng sát của Thông Thiên giáo chủ, giờ chàng chỉ có mục đích là phải báo thù. Đoạn chàng bước lên ba bước, giọng lạnh lạnh bảo: "Giáo chủ, đây là chưởng cuối cùng." Thông Thiên giáo chủ toàn thân rợn cả người, song chỉ đứng im không nói. Vừa lúc ấy, một bóng người mờ mờ đang từ xa chạy nhanh đến như một cánh dơi rơi ngay giữa trận. Châu Thanh vừa thấy kẻ mới đến, ở trong thâm tâm không khỏi giật mình. Bà ta chính là Thông Thiên phó giáo chủ, sư phụ của Mạc Kỳ Hoa, người đàn bà trung niên áo đen thần bí. Sự xuất hiện bất ngờ của bà đã khiến cho Châu Thanh không khỏi cảm thấy ái ngại ở trong lòng. Căn cứ vào những hành động của bà ta, chàng đoán được ít nhiều, bà ta rất có thể là một trong hai người hầu của mẫu thân chàng ngày trước. Chàng cảm thấy tinh thần bất an trở lại và nôn nóng muốn rõ sự nghi ngờ bấy lâu nay của chàng. Chính bà ta đã phái đệ tử Mạc Kỳ Hoa giúp chàng vào đầm thủy phủ lấy cộng công tàn giáng, và Mạc Kỳ Hoa cũng bởi cứu chàng mà phải cùng hộ pháp Hồng Tu Khách Khưu Kim đồng thiệt mạng. Bà lại giúp chàng giải quyền thiên hàng sát và cũng biết chàng bị thiếu hết một ngón chân bên chân mặt. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ bà nhất định phải là Huỳnh Thượng Hương chứ chẳng còn ai vào. Giờ chàng đã đối diện cùng đối phương, chắc không thể nào nhận ra được. Thông Thiên giáo chủ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên bảo: "Người đến đây làm gì?" Hắc Y phu nhân lộ vẻ kích động đáp: "Giáo chủ, xin người bỏ cuộc thách đấu này đi." Thông Thiên giáo chủ thở hào hển hỏi: "Sao? Bảo bổn giáo chủ phải đầu hàng à?" "Giáo chủ, xin người hãy nghĩ kỹ lại, giáo vụ càng quan trọng hơn nhiều." "Không, ta phải tiếp thế chưởng cuối cùng này." Đoạn quay sang Châu Thanh bảo: "Hãy ra tay đi." Châu Thanh không để ý đến mà chỉ quay sang người đàn bà trung niên hỏi: "Các hạ là phó giáo chủ sao?" Hắc Y phu nhân trầm giọng đáp: "Phải." "Lão phù có thể được nghe quý danh chăng?" "Tiền bối vì sao mà phải hỏi câu ấy?" "Đường đường là một phó giáo chủ của Thông Thiên giáo, chắc không dối quý danh làm gì nên lão phù mới hỏi như vậy." "Dương Ngân Bích." "Sao? Các hạ là Dương Ngân Bích, không lẽ nghe không thuận sao?" Châu Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Nếu vậy bà ta chẳng phải là Huỳnh Thượng Hương, song những hành động của bà trước kia làm sao giải thích được? Lại một vấn đề khó hiểu nữa. Phó giáo chủ Dương Ngân Bích lại hỏi: "Tiền bối là Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị?" "Ừ." "Tôn hiệu của tiền bối dường như chưa từng nghe qua." "Điều ấy có can chi đâu. Lão phu thích dùng ngoại hiệu ấy để đại biểu lão phù chỉ có vậy thôi." "Tiền bối dùng danh hiệu đó ác phải có một lý do gì chứ?" "Không ai chối cãi, xin hỏi để được biết." "Lão phù không thích trả lời." Thông Thiên giáo chủ phát tài bảo: "Hãy lùi ra." Hắc Y phu nhân quả cất bước thối lùi ra xa ngoài ba trượng. Châu Thanh từ từ đưa tay lên dẫn tám phần kình lực lạnh lùng bảo: "Đây là chưởng sau cùng. Nếu các hạ chịu nổi thì Ngư Long Châu tức khắc về tay các hạ. Bằng chịu không nổi thì sanh tử thường hay phế đều do thiên mệnh an bài cả. Nói đoạn phất chưởng ra, kình phong thổi mạnh. Hắc Y phu nhân quảng hốt thét lên một tiếng. Châu Thành thấy thế thương hại, liền cũng thu bớt một thành công lực, kình phong cũng giảm đi rất nhiều. Một tiếng rú thảm thương phát ra, cả dòng máu tươi từ miệng của Thông Thiên giáo chủ không ngớt tuôn trào. Thân người của ông ta từ từ ngã quỵ xuống đất. Một bóng người từ ngoài bỗng nhảy bổ vào đỡ thân hình của Thông Thiên giáo chủ. Hắc Y phu nhân liếc nhìn Châu Thanh một đoạn, rồi bước đến đưa tay thăm mạch Thông Thiên giáo chủ rồi bảo: "Khi người về." Đồng Kim Cang đưa tay ôm lấy Thông Thiên giáo chủ cất bước rời khỏi trận. Mười mấy cao thủ của Thông Thiên giáo đã từ từ im lặng rút lui khuất dạng. Phó giáo chủ Thông Thiên giáo đợi mọi người đi hết rồi mới bước đến gần Châu Thanh trầm giọng: "Tiền bối, cảm ơn tiền bối đã nới tay." Châu Thanh thản nhiên đáp: "Chỉ qua là thách đố chứ không phải là thâm cừu đại hận. Lão phu hà tất phải lấy đi tính mạng của hắn. Kỳ thật, nếu chẳng phải nhờ tiếng thét của Hắc Y phu nhân khiến cho Châu Thanh đổi lại chủ ý mà thu bớt một phần kinh lực, thì giờ đây Thông Thiên giáo chủ có lẽ đã hóa thành cái xác không hồn rồi." Hắc Y phu nhân như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi, sau cùng bà trầm giọng bảo: "Tiền bối, giờ tại hạ xin mạn phép để về lo thương thế cho giáo chủ. Hy vọng trên đường giang hồ sẽ gặp lại tiền bối." Thật là một điều mong muốn của Châu Thanh, nên chàng vội gật đầu đáp: "Lão phu cũng hy vọng có cơ hội gặp lại phó giáo chủ." Hắc Y phu nhân chú mục nhìn chăm chăm vào mặt của Châu Thanh một hồi, đoạn hạ giọng: "Hậu bối hy vọng được hầu chuyện với tiền bối một ngày gần đây." Lời vừa dứt liền phóng người khuất dạng trong màn đêm. Thì ra các cao thủ khi nãy ngầm mai phục trong bóng tối, thấy tình cảnh như vậy, ai nấy cũng chẳng dám còn nghĩ đến chuyện nhúng tay vào Ngư Long Châu nữa. Nên nhân cơ hội chẳng ai để ý, vội im lặng rút lui tất cả. Toàn Tú Tài cùng Dịch Tú Dân, cả hai lúc ấy vội bước đến trước mặt Châu Thanh chắp tay thi lễ: "Thưa, xin diện kiến lão tiền bối." "Bất tất phải quá lễ." Dịch Tú Dân hơi có vẻ thẹn thùng nói: "Hôm trước có hơi vô lễ đối với lão tiền bối, xin tiền bối hãy quên cho." "Chớ quá lời, chuyện nhỏ chẳng có gì." Châu Thanh lúc ấy trong lòng cảm thấy đau khổ vô cùng. Thật chẳng gì buồn cho bằng khi phải im lặng đứng nhìn vị hôn thê cùng một chàng trai khác thân mật đi đôi với nhau. Nếu chàng không vì bảo tồn tư cách thì rất có thể chàng đã cho một chưởng quỷ diệt đối phương rồi. Rồi chàng lại nghĩ, khi trước cũng bởi lỗi tại ta quá nông nổi, nghi cho thân phụ nàng là thủ phạm giết cha ta nên đã hủy bỏ hôn ước và làm tổn thương đến tính tự trọng của nàng, mới gây ra cảnh trái ngang ngày hôm nay như thế này. Châu Thanh gắng dặn cơn đau khổ ở trong lòng rồi lạnh lùng nói: "Dịch cô nương, lão xem hai người thật xứng đôi vừa lứa." Dịch Tú Dân chẳng lộ chi thẹn thùng, liếc nhìn Toan Tú Tài khẽ mỉm cười, đoạn quay sang Châu Thanh hỏi đùa: "Tiền bối thấy hai chúng tôi xứng đôi lắm sao?" Châu Thanh nghiến răng, xong chàng lại cố giữ vẻ bình tĩnh nói: "Nam tài nữ sắc, thật là xứng đôi vừa lứa." Toan Tú Tài nóng lòng muốn lấy gấp Ngư Long Châu nên bước đến trước thi lễ: "Thưa lão tiền bối, kẻ bất tài này có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã dám mạo muội múa rượu qua mắt thợ, xin lão tiền bối thứ lỗi cho." Châu Thanh trong lòng không khỏi thầm cười, nếu không phải nhờ trong 3 tháng ngắn này luyện tập xong công cộng tàn giản thì chắc thẳng rằng chàng chưa chắc đã là địch thủ của Dịch Tố Dân và chàng ta. Nói đoạn chàng cười ha hả nói: "Lão phu cũng đùa chơi như thế, chú bạn chớ bận lòng. Viên Ngư Long Châu lão tiền bối có thể trả lại cho tại hạ bây giờ chứ? Nhất định phải trả chú bạn, xong lão tiền bối có điều chi giải bảo? Viên châu này do đâu mà có vậy? Giảng bối vì viên châu mà đã từng nằm chờ đợi bên bờ Hắc Thủy Trì ngót 3 năm trời mới tìm ra được. Viên châu rất trọng yếu đối với chú bạn sao? Phải, quan trọng hơn cả tính mạng nữa đó." "Ừ, vậy chú bạn biết thuật kim cang chỉ?" Toàn Tú Tài giật mình, bất giác thối lùi mấy bước, hồi lâu mới đáp: phải. Châu Thanh nôn nóng hỏi dồn: có phải tuyệt học của sư phụ Chu Bạn đích thân truyền lại điều đó? Nói chuyện làm gì phải ngần ngại vậy? Dạ phải. Lệnh sư là ai? Đêm ấy tha cho giảng bối không thể nói được. Tại sao? Không dám vi phạm lệnh của sư phụ. Đôi mắt của Chu Thanh bỗng sáng ngời lên, tựa như hai luồng điện chói rọi trong đêm tối, khiến người nhìn không khỏi phải khiếp sợ. Toàn Tú Tài chẳng dám nhìn lâu, nên phải tránh sang một bên. Châu Thanh chú mục vào người của Toàn Tú Tài, rồi chàng gằn từng tiếng: theo lão phù biết thì, thuật Kim Cang Chưởng ấy là một phần trong các tuyệt học của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Vậy lệnh sư phải chăng là Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên? Toàn Tú Tài kinh hãi, toàn thân tựa như điện giật. Hắn đứng đờ người ra hồi lâu rồi mới lấy lại được bình tĩnh đáp: lệnh của sư phụ không dám phạm. Người không chịu nói, lệnh sư phụ không vi phạm được. Ngư Long Châu người có muốn lấy lại không? Toàn Tú Tài lo sợ hỏi: lão tiền bối dùng Ngư Long Châu để bắt ép người. Châu Thanh không muốn làm một điều kém quang minh chính đại, song vì muốn tìm ra cái chết bí mật của phụ thân, nên chẳng còn biết phải làm cách nào hơn. Phụ thần có 4 đồ đệ, mà khi bị hại chỉ có một mình Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên bên cạnh người. Và sau khi ngộ nạn thì Mã Ô Xuyên cũng đã mất tích một cách thần bí. Đến nay chết sống như thế nào còn chưa rõ. Cho nên chàng không thể nào dễ dàng bỏ qua được manh mối mà chàng cho rằng có thể tìm ra được sự bí mật ấy. Đoàn chàng lạnh lùng đáp: có thể bảo là như vậy. Dịch Tú Vân tỏ vẻ bất bình chen lời vào: lão tiền bối có hơi ép người thái quá rồi. Sao? Tệ hữu thân thuộc đồ đệ, tất nhiên làm sao dám di lệnh của sư phụ. Lão tiền bối là bậc trưởng thượng ở trong võ lâm, vì lẽ nào lại cam tâm ép người ta phải vi phạm sư lệnh? Lời nói chí lý của đối phương khiến cho Châu Thanh chẳng còn biết nói làm sao, nên đành chịu đứng yên. Dịch Tú Vân lúc này lại nói tiếp: với võ công của tiền bối mà luận, giảng bối chẳng dám quyết đoán về địa vị của tiền bối, song cứ xem sơ cũng đủ biết địa vị của tiền bối chẳng phải là vừa. Như vậy nỡ nào lại dùng thủ đoạn bắt nạt một kẻ hậu bối như là tệ hữu của giảng bối đây. Cô nương ăn nói khôn khéo lắm. Cáo lỗi, chuyện bị mất một trang. Trọng hơn sinh mạng của ta, nếu hoàn thành được sứ mạng thì thân này có xá gì? Châu Thanh bắt đầu cảm thấy khó xử. Những thủ đoạn này giờ chàng cũng tự biết là không quảng đại, song vì phụ cựu, cho nên chàng không thể nào làm hơn được. Giờ nghe giọng nói quyết liệt của Toan Tú Tài, tất nhiên chẳng phải là giả vờ. Nếu để đối phương quả tình làm theo lời nói thì chàng cũng chẳng có lợi ích gì. Đoạn chàng vội lên tiếng nói: người tưởng lão phù lại làm theo lời của ngươi sao? Toan Tú Tài với vẻ thất vọng nói: công lực của lão tiền bối vô biên, giảng bối chẳng còn cách nào làm hơn. Song viên Ngọc Châu ấy quả thật vô cùng quan trọng, nên giảng bối buộc lòng phải nghĩ đến điều cuối cùng ấy. Ý của ngươi là nếu công lực lão phù kém, chắc ngươi sẽ dùng võ lực chứ gì? Phải. Giảng bối không dùng thủ đoạn thì chẳng mong gì lấy lại được viên châu. Dịch Tú Vân tròn xoe đôi mắt, chú mục nhìn Châu Thanh với vẻ đầy bực tức. Bỗng lúc ấy thì có một giọng nói rất nhỏ rót vào mang tai của Châu Thanh: thiếu chủ, ta là Quỷ Ảnh Tử đây. Xin thiếu chủ hãy trả viên châu lại cho họ, để ta ngầm theo dõi. Châu Thanh mừng thầm ở trong bụng. Đoạn chàng giả vờ trầm tư giây lâu rồi mới nói: Chu Bạn có chết cũng chẳng ích gì cho lão phu. Thôi được rồi, đây ngươi hãy lấy đi. Vừa nói chàng vừa đưa tay vào túi móc lấy cái bọc rồi đưa ra. Hành động ấy khiến cho cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Toàn Tú Tài kích động giọng run run hỏi: lão tiền bối, tiền bối nói thật chứ? Châu Thanh trao chiếc bọc ra và bảo: không lẽ lão phu lại đùa giỡn với ngươi? Toàn Tú Tài đưa tay ra tiếp lấy, đoạn quỳ ngay xuống trước mặt của Châu Thanh rồi cung kính nói: lão tiền bối, giảng bối này xin đội ơn trước. Nét mặt của Dịch Tú Vân lúc này lộ nửa hận nửa mừng nói: hôn ước đã hủy bỏ rồi, do chính miệng của anh ấy nói ra. Ồ, Hắn có cho lão phù biết đó là do sự hiểu lầm, nhưng là một điều nhục mạ khó quên. Người chẳng phải là thánh thì làm sao mà không có điều lầm lẫn? Cô nương không thể tha thứ cho hắn sao? Dịch Tú Vân bặm môi nói, không thể. Châu Thành cảm thấy quả tim của mình xe thắt lại, chàng buồn bã nói tiếp. Còn lời di chúc của lệnh tôn thì sao? Nét mặt của Dịch Tố Vân lộ đầy vẻ đau khổ, trầm giọng nói. Tiên phụ không hiểu nội tình, nhưng Châu Thành đối với ân đức của lệnh tôn không thể quên được. Tự nơi lòng của anh ấy, cô nương nhất định không chịu tha thứ cho hắn sao chứ? Điều ấy, hắn chỉ mong cô nương nói hài tiếng tha thứ, chứ chẳng có yêu cầu điều gì khác mà cô nương phải sợ. Sao, anh ấy? Cô nương đã có ý trùng nhân rồi, hẳn có lời chúc cho cô nương được nhiều hạnh phúc. Dịch Tố Vân tròn xoe đôi mắt, rồi vội hỏi. Anh ấy đã nói với lão tiền bối như vậy sao? Châu Thanh như không còn dằn nổi cảm xúc ở trong lòng mình nữa, chàng gắng gượng đáp. Hắn đã nói như vậy, chàng ta bảo ta đã yêu người khác. Có lẽ anh ấy cho tôi là hạng người như thế nào chứ? Châu Thanh trong bụng thầm bảo, sự việc đã lộ liễu như vậy, bạn trai của nàng đứng sờ sờ một bên, mà còn làm bộ làm tịch như người đoan chính lắm vậy. Đoan chàng trầm giọng bảo, thôi, lão phù đã nói hết rồi đó, thôi hai người có thể đi đi. Tôn Tú Tài công người thưa, lão tiền bối, giảng bối xin cáo từ, bào công đức giảng bối xin ghi khắc ở tâm can. Dịch Tú Vân cũng nghiêng người nói, giảng bối xin cáo từ. Xong nàng không đi vội mà đứng nơi đó hồi lâu, khẽ bảo, lúc nào tiền bối gặp anh ấy? Ai? Châu Thanh. Có việc gì xin tiền bối nhắn nhủ với anh ấy. Nói tới đây nàng ngưng lời. Châu Thanh nóng lòng dục, nhắn nhủ những gì? Dịch Tú Vân cúi đầu rồi bỗng nàng thở ra, mà thôi, đâu có ích gì. Châu Thanh bắt đầu hỏi phăn tới. Hình như cô nương có nhiều điều muốn nói với Châu Thành. Giọng buồn rầu Dịch Tố Vân thở ra nói, anh ấy nông nổi, có nói anh ta cũng không hiểu được ta. Yêu nhau nên hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Dịch Tố Vân quay phát nhìn Châu Thanh với lớp mặt giả. Nàng không ngờ lão già lũ khổ trước mặt lại có những lời lẽ trẻ trung và chí tình đến như vậy. Bỗng Dịch Tố Vân lên tiếng hỏi, nhưng sao lão trưởng hết mình lo cho hắn quá vậy? Thoáng giây phút lúng túng, Châu Thành gắng gượng trấn tĩnh tinh thần rồi nói, vì lão không nỡ trong y đau khổ và hối hận. Lão trưởng làm sao biết còn có người đau khổ hơn anh ấy? Châu Thành nhìn thẳng vào mặt của Dịch Tú Vân, nhưng dù sao cô nương cũng đã vui với duyên mới rồi. Dịch Tú Vân tròn xoe đôi mắt, nàng không đáp mà quay sang Toan Tú Tài và cất tiếng cười giòn, tiếng cười trong suốt như thủy tinh, song đượm nhiều vẻ ngây ngây dại dại. Đoạn nàng nắm lấy tay của Toan Tú Tài rồi kéo đi. Châu Thanh nhìn theo bóng của hai người sánh vai nhau khuất dần mà lòng đau nhói. Hai tay của chàng bóp chặt vào nhau rồi hằng học. Dịch Tú Vân đau khổ, cứ trông vào cử chỉ thân mật và âu yếm giữa nàng và Toan Tú Tài cũng đã hiểu. Rõ thật là lòng dạ đàn bà. Châu Thanh cảm thấy mình hơi lạ, tại sao chàng lại đâm ra hằn học như thế kia? Chàng nghi ngờ và tự hỏi, hay là ta vẫn còn yêu Dịch Tú Vân và yêu tha thiết? Chàng không thể nào đáp được, song có điều chàng nhận rõ là Dịch Tú Vân đi, chàng cảm thấy như mất mát một cái gì đó thật nhiều. Chàng lo sợ chẳng bao giờ còn có cơ hội gặp lại nàng nữa. Bao nhiêu hy vọng nói lại tơ tình hầu như đã tiêu tan thành mây khói. Trống lạnh cô đơn đã khiến cho chàng đâm sợ. Đâu đây tiếng gà rừng, gái tàn canh vọng lại, báo hiệu một đêm dài u tịch sắp tàn. Giữa khoảng rừng hoang vắng, gió thổi lộng, sương xuống nhiều. Sông Châu Thanh vẫn đứng trơ như một tượng đất, mặc cho sương sa bao phủ quanh mình. Ngoại cảnh thê lương nội tâm giá lạnh. Bao hình bóng thân yêu, bao câu chuyện đau lòng trong quá khứ dần dần hiện rõ trong tâm não. Xuân Đào, cô gái đầu tiên đã đến với chàng và cùng hưởng mối tình đầu đã chết. Mạc Kỳ Hoa, cô gái áo xanh đã vì chàng mà phải hy sinh. Đến hơi thở cuối cùng, cùng dơi thổ lộ tình yêu, mà để rồi nghe đáp lại tiếng yêu an ủi. Quỳnh Tiểu Phương, cô gái vừa thần bí vừa nhiệt tình cũng đã lụy thân bởi chữ yêu. Đến quyết nữ Cam Tiểu Mai, với mối tình đậm đà thơ mộng, tưởng sẽ mang đến cho chàng nhiều hạnh phúc, ngờ đâu lại là người cùng cha khác mẹ. Nay vị hôn thê Dịch Tú Vân cũng bỏ chàng ra đi. Tất cả chẳng khác những cơn ác mộng ngắn ngủi xoay cuồng đè nát tim chàng. Đang thả hồn đau đau bỗng, một giọng nói thánh thoát của đàn bà từ sau vọng đến. Thuyền bối, người còn chưa đi sao? Châu Thanh đang miên man nghĩ ngợi, bị câu hỏi đột ngột làm cho chàng giật mình. Chàng từ từ quay người lại nhìn chăm chú vào Hắc Y phu nhân, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Người Hắc Y phu nhân phó giáo chủ Thông Thiên giáo, nàng trịnh trọng lên tiếng nói. Tiền bối, người không phải là Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị. Châu Thanh khẽ giật mình kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Theo ta thấy, điều trước nhất nói về tuổi tác thì Cam Tổ Niên là hậu bối. Tiền bối làm gì lại lấy trùng danh hiệu của người? Điều thứ hai là so võ công thì tiền bối càng cao hơn Ngọc Diện Vô Địch. Như thế lẽ nào lại xưng đệ nhị được? Làm sao biết được võ công của lão phù cao hơn Ngọc Diện Vô Địch vậy? Hắc Y phu nhân chậm rãi nói. 40 năm về trước, tệ giáo chủ bại với tay Quyết Cốc chủ nhân. Và sau đấy 20 năm lại bại với tay Ngọc Diện Vô Địch. Nhưng song phương đã đấu qua những ngoài trăm hiệp mới phân được thắng bại. Ừ, người cũng biết nhiều chuyện quá ha. Theo giảng bối đoán thì tiền bối dùng ngoại hiệu đó hẳn có nguyên do gì chăng? Có lẽ đúng đó. Giảng bối muốn biết. Chi vậy? Không lẽ người có liên quan gì với Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên sao? Y phu nhân sắc mặt hơi biến, đánh liều đáp. Giảng bối xin nhận điều đó. Châu Thanh cả mừng chàng hấp tấp hỏi. Tên người không phải là Dương Ngưng Bích, có đúng không? Hắc Y phu nhân vội cướp lời, giọng run run hỏi. Theo các hạ thì giảng bối tên gọi là gì? Quỳnh Thượng Hương. Hắc Y phu nhân giật mình thối lùi mấy bước. À, các hạ do đâu mà biết? Châu Thanh mừng rỡ hỏi. Người đã nhận. Phải, giảng bối là Quỳnh Thượng Hương, người hầu của Cam phu nhân ngày trước. Người chính là... Sắc mặt của Quỳnh Thượng Hương đột nhiên biến đổi. Nàng lộ đầy sát khí rồi lớn tiếng quát. Các hạ là ai? Lão phù Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên đã chết bằng cách nào? Châu Thanh biết đối phương lầm, song chàng không muốn nói rõ liền, nên lạnh lùng hỏi. Hỏi câu ấy với ý gì? Quỳnh Thượng Hương nghiêm sắc mặt. Gia chủ năm xưa đã luyện thành thuật Kim Cang Bất Hoại Thần Công. Theo lẽ trong thiên hạ không một ai có thể hại được người, trừ phi những người võ công thượng thừa như các hạ. Lại thêm, các hạ đã dùng ngoại hiệu của người thì sự việc không còn chối cãi gì được nữa. Người chuẩn bị đối phó với lão phu bằng cách nào đây? Quỳnh Thượng Hương cười khải và bảo, các hạ thử xem vật gì đây. Nói đoạn liền đưa tay ra, mỗi tay đều có nắm một vật tròn tự như là trái banh. Châu Thanh cảm thấy lạ liền hỏi, mà vật gì đây? Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi, phải. Rời khỏi tay thì nổ ngay tức khắc. Tất cả mọi vật trong vòng 10 trượng đều sẽ bị hủy diệt. Còn ngươi? À, quyết định liều chết. Ngươi tin có thể làm hại được lão phu sao? Các hạ không ngại, xem thử bốn phía này thì sẽ rõ. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cách chàng khoảng chừng 20 trượng, đã có mười mấy thiếu nữ đang đứng bao quanh, và tay của mỗi người đều nắm lấy một quả chấn thiên lôi như sẵn sàng chờ lệnh. Chàng không khỏi giật nảy mình thầm nghĩ, nếu quả bọn họ thật tình liều chết mà ném hết ra một lượt, thì nổi trong vòng 50 trượng vuông, chớ hồng mà thoát được tính mạng. Chàng bỗng cảm thấy cảm động vô cùng. Chàng không ngờ họ Quỳnh lại là một kẻ trung hậu đến như vậy, đã dám liều mình để nuôi chí báo thù cho chủ nhân. Quỳnh Thượng Hương lại cười gằn. Thế nào? Quả thật là lợi hại, song đối với lão phu thì tưởng không nên liều như vậy. Các hạ có phải chính là hung thủ sát hại Ngọc Diện vô địch Cam Tổ Niên? Nếu lão phu bảo không thì sao? Vậy thì sao các hạ lại xưng là Ngọc Diện vô địch đệ nhỉ? Châu Thành không vội đáp, chàng chỉ đưa tay lên, kéo chiếc mặt nạ và chùm tóc giả ở trên đầu xuống. Thiếu chủ! Quỳnh Thượng Hương kinh dị, thốt chẳng nên lời. Mới thốt có hai tiếng thì bất giác thối lùi mấy bước, cảm động mừng rỡ ngạc nhiên dồn dập biểu hiện trên khuôn mặt của bà. Châu Thành muốn ứa nước mắt, rồi chậm rãi bước tới nói. Lòng trung nghĩa của tiền bối, dòng họ Cam xin cảm tạ muôn phần. Quỳnh Thượng Hương thu hai trái, Châu Thiên Lôi bỏ vào ở trong bọc, đoạn bước đến trước, rồi giọng vui mừng hỏi. Thiếu chủ, võ công ấy... Châu Thanh vội kể lại tất cả chuyện chàng đã được luyện xong, tập công cộng tàn giảng, và nói đến chuyện Địa Linh phu nhân cùng tất cả bọn người nghịch lữ quái khách nhất nhất chàng đều thuật một cách rõ ràng. Quỳnh Thượng Hương nghe xong câu chuyện thì nước mắt đã chảy ròng ròng. Thiếu chủ, đây chẳng khác nào là một giấc mộng. Chủ nhân và chủ mẫu chắc giờ cũng đã thỏa lòng và ngậm cười nơi suối vàng. Tiền bối xưng hô thế nào đây? Phải xưng là Ngũ sư tỷ. Quỳnh Thượng Hương nở một nụ cười trên gương mặt. Sư đệ, thật không thể nào ngờ được còn có ngày sum họp như hôm nay. Đôi khi ta cũng cảm thấy tự như là một giấc mộng, xong đây chính là sự thật. Đoạn chàng hỏi tiếp, sư tỷ, làm thế nào chị lại lãnh được chức phó giáo chủ của Thông Thiên giáo vậy? Quỳnh Thượng Hương bỗng trở nên buồn thảm, ngửa mặt nhìn trời như để hồi nhớ lại những thời đã qua. Hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp. 18 năm về trước, khi gặp đại họa tại Điếu Ngư Cơ, ta cùng với sư muội là Ngô Kỳ Vân đồng số mạng, được chủ mẫu đẩy xuống dòng sông giải thoát. Sau đó ta may mắn được thiếu chủ của Thông Thiên giáo cứu sống, và để tránh thêm tai họa nên ta phải cải tên thành Dương Ngân Bích. Ngưng một hồi, Quỳnh Thượng Hương lại nói tiếp. Và sau đó thì ta đã cùng thiếu chủ của Thông Thiên giáo kết nghĩa phu phụ. À, xa là thế. 3 năm trước đây, phu quân bỗng đột nhiên chết một cách bí mật tại một địa điểm cạnh dòng sông. Sau khi xem xét kỹ thi thể mới hay đã bị hại với thuật Kim Cang Chỉ. Châu Thanh khẽ rùng mình buộc miệng hỏi, Kim Cang Chỉ? Phải, đây là độc môn thủ pháp của đại sư huynh Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ôn Xuyên. Bị hại dưới tay của đại sư huynh. Giọng buồn rầu, Quỳnh Thượng Hương đáp. Cho đến nay vẫn còn trong dòng nghi ngờ. Sự nghi ngờ ấy chắc chắn sẽ được sáng tỏ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Sẽ được sáng tỏ sao? Nhị sư huynh đang truy tầm tung tích của kẻ sử dụng Kim Cang Chỉ hôm nọ. Toàn Tú Tài. Phải rồi. Chính người đó đã đánh thương cô trúc khách hộ pháp của quý giáo. Rất tiếc hôm đó đã để cho hắn chạy thoát. Sư tỷ lên nhậm chức phó giáo chủ được bao lâu rồi? Được 1 năm. Châu Thanh bỗng như nhớ thực ra điều gì rồi hỏi. Nếu rủi phu quân của sư tỷ chết dưới tay của sư huynh Tam Chỉ Tri Hồn hay đệ tử của ông ta, thì sư tỷ sẽ tính sao? Báo thù hay tha thứ? Quỳnh Thượng Hương nghe câu hỏi ấy, sắc mặt đang bình thản bỗng trở nên u buồn ngồi lặng người ra. Đối với bà, nếu quả thật như vậy thì thật là một điều khó xử không chi bằng. Tình phu phụ là một trong phép ngũ luân, bà không dễ gì mà quên đi mà không báo thù cho chồng. Song nếu vạn nhất đối phương chính là đại sư huynh hay sư điệt thì mối cừu ấy làm thế nào mà báo? Châu Thành thấy vậy liền vội bảo, sư tỷ, thôi chúng ta tạm gác chuyện ấy đi nhé. Phải, giờ chúng ta định làm gì đây? Chị xin tạm chia tay, có điều gì thì sẽ cho Kỳ Bình sư điệt của em đến để mà đưa tin. Châu Thanh không khỏi lấy làm buồn khi nghĩ đến Mạc Kỳ Hoa. Chàng có ngờ đâu, người đã vì chàng mà hy sinh tính mạng, cũng chính là người anh kết nghĩa của người yêu, giờ lại là sư điệt của chàng. Trong cơn nghĩ ngợi bất giác chàng thốt. Sư tỷ, đối với cái chết của Mạc Kỳ Hoa, thật làm em cảm thấy ân hận suốt đời. Quỳnh Thượng Hương lắc đầu thở ra nói. Chẳng qua đó là vận mạng của con người thôi. Nếu chuyện Hồng Tu Khách bị bại lộ, chẳng sao, việc ấy đã chìm trong quá khứ rồi. Bỗng lúc ấy một tiếng động khẽ, không biết từ đâu vọng lại. Quỳnh Thượng Hương vội bảo: "Sư đệ, giờ chỉ xin đi, tạm thời về lai lịch của chúng ta hãy nên giữ bí mật như trước. Nếu không sẽ có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối thêm. Còn nhất thống hội trưởng, em đã biết chính y là thủ phạm gây nên đại họa tại Điếu Ngư Cơ và bức hại gia mẫu. Tên của y gọi là Võ Lâm Nhất Quân." Nói tới đây đôi mắt của chàng bỗng chợt hiện ra sát khí. Quỳnh Thượng Hương gật đầu đáp: "Hắn nhất định sẽ phải đền tội. Song hiện giờ hãy tạm tha hắn cho đến khi tìm được hung thủ sát hại chủ nhân rồi mới tính sau." Nói tới đây bà liền phi thân khuất dạng. Các thiếu nữ đứng mai phục nãy giờ cũng lần lượt phi thân theo sau. Trong chốc lát, nơi khu rừng hiu quạnh chỉ còn lại một mình Châu Thanh với bao nỗi thắc mắc ở trong lòng. Qua một đêm dài không ngủ, Châu Thanh bỗng cảm thấy mỏi mệt và hơi đói. Đứng ngay người ra một hồi lâu, chàng liền mang lại chiếc mặt nạ lên, đội lại đầu tóc giả, đoạn đi thẳng về hướng khách điếm.